gặp nhau.

dù yêu em trong bao nhiêu thương đau, lòng này vẫn yêu. Chỉ mong đôi môi thơ ngây bên anh luôn thấy hết cười. Một khi con tim ta yêu thương ai, lòng chẳng nghĩ suy. Lòng rất hối hận.

con ngựa trong nghiệp đời chơi.